Chương 57, Thần Chiến Chi Sinh Mệnh Cùng Tử Vong, phần 2. Cảm tạ muội chỉ thêm vi tín vé tháng chống đỡ tiểu thất bái tạ. Bên kia ỷ vẹo tổ, hai cánh phát sinh hắc quang, từng đạo màu đen mang theo khí tức tử vong phong nhận từ trong cánh nhanh chóng vung ra. Không Minh không có động tác, thế nhưng phản trực tiếp một cái không gian rời đi, xuất hiện tại Không Minh trước mặt, một đạo á không cắt kim loại vung ra. Á không cắt kim loại trực tiếp đem tất cả phong nhận trực tiếp phá nát, cũng tiếp tục bổ về phía ỷ vẹo tổ. ỷ vẹo tổ hai cánh thu nạp, một đạo vòng bảo hộ mở ra, đem á không cắt kim loại trực tiếp che ở bên ngoài. Bất quá cũng bị phản á không cắt kim loại trực tiếp đánh bay đến rồi xa xa. ỷ vẹo tổ thân thể phát ra càng hơn hắc quang, một đạo tử vong chi rực màu đỏ đèn tia sáng so với nguyên bản lớn một cái đại quyển, trực tiếp từ cùng ngươi quá ngực phun ra đi, mục tiêu rõ ràng là phản. Lúc này Không Minh cũng không có nhàn rỗi. Toàn thân cao thấp hoa văn phát ra thanh quang, một đạo hỉ ơ bỉm trực tiếp phun ra, cùng tử vong chi rực tia sáng chính diện chạm vào nhau. Thình thịch lưỡng đạo cường đại công kích đụng vào nhau, kết quả của nó đương nhiên là sinh ra to lớn bạo tạc. Cái kia sóng xung kích trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. May mắn là trên không trung, nếu không sẽ hướng địa trên mặt sờ nỉ ạt cùng đại long, tiểu ngốc chiến đấu giống nhau đem chu vi phá hư không còn hình dáng. Cả dù hạ chờ chút ngươi muốn cẩn thận một chút, bây giờ còn chỉ là phép tắc sơ cấp vận dụng mà thôi, chờ chút khẳng định chúng nó sẽ vận dụng đến cao cấp, chính ngươi liền muốn cẩn thận rồi. Cả dù hạ lúc này bất thời giờ hướng về phía cả dù hạ khuyên bảo. Ta biết rồi. Cả dù hạ từ bản giọng điệu cũng biết sự tình không đơn giản, cho nên trực tiếp đáp ứng rồi. Lúc này bản đột nhiên di chuyển, trên người không gian pháp tắc đột nhiên phát động, chỉ thấy ỷ vật tô bầu trời đột nhiên xuất hiện một hồi không gian rung động, bản tay Trung Á không cắt kim loại xuất thủ lần nữa, chỉ là lần này Á không cắt kim loại dĩ nhiên không phải từ bản trong tay vung ra, mà là từ ỷ vật tổ trên đỉnh đầu trực tiếp cơ đao chặt bỏ. Cái này đột nhiên biến hóa, trực tiếp đem ỷ vật tổ áp hướng về phía mặt đất. Hồng nhạt lưỡi dao xẹt qua, phía dưới trực tiếp xuất hiện một đạo vết đao sâu hoắm, đồng thời hai bên trái phải cây cối toàn bộ bị không gian cắn nát. Ú đang ở bạn cùng Không Minh phải tiếp tục công kích dị vật tổ thời điểm, nguyên bản bị vùi vào trong đống đá sờ nì ạt trực tiếp đại bạo phát, ánh sáng màu xanh không ngừng tuôn ra, vết thương trên người nhanh chóng ở lục quang hạ nhanh chóng khôi phục. Thật không hổ là sinh mệnh pháp tắc, cái này sự khôi phục sức khỏe thật đúng là lợi hại. Bạn nhìn về phía sờ nì ạt, chứng kiến nó cái kia nhanh chóng tốc độ khôi phục dáng vẻ, không khỏi có điểm cảm khái. Đây chính là pháp tắc sao so với cái gì đó chính mình phục hồi như cũ như đại sinh ra đi cả dù hạ có sinh mệnh chi tâm, đối với sinh mệnh lực cảm giác cũng càng thêm nhạy cảm. Hắn đương nhiên biết lúc này trải qua sinh mệnh pháp tắc khôi phục, đối với sở nì ạt loại trình độ này bổ kẻ mẩn có ý nghĩa gì. Bất quá nếu là thật chính là song phương đối nghịch nói, cái này thật đúng là một kiện chuyện xấu. Thế nhưng sở nhì ạt chỉ là bị chợt hiện diễm đội khoa học kỹ thuật ảnh hưởng, lúc này trải qua sinh mệnh pháp tắc cao cấp vận dụng tự liệu, rất nhanh sở nhì ạt là có thể tỉnh táo lại, nói như vậy có thể thiếu một đối thủ. Bất quá đang ở cả dù hạ cùng bạn đang ở cảm khái thời điểm, bọn họ phía dưới nhưng là còn có một cái đối thủ, chỉ thấy phía dưới nguyên bản vẫn là rậm rạp phồn thịnh rừng cây, tất cả sinh mệnh lực đều ở đây nhanh chóng trôi qua. Mà nguyên bản sinh mệnh lực thì là chuyển tới ỷ vật tổ trên người. Bạn, ngươi không phải nói ỷ vật tổ pháp tắc là tử vong pháp tắc sao, tại sao có thể rời đi sinh mệnh lực tới khôi phục chính mình? Cả dù hạ kỳ quái hướng về phía bạn hỏi. Bạn đầu tiên là cách xa cái kia địa phương, sau đó mới hướng về phía cả dù hạ nói ra, tử vong cùng sinh mệnh bản thân lì hệ nở là tương đối lượng trùng pháp tắc, ở cao cấp vận dụng ở giữa quả thật có thể làm được lẫn nhau chuyển hoán hiệu quả. Đây chính là tử vong pháp tắc cao cấp vận dụng, đi qua tước đoạt chúng quanh sinh mệnh, qua lại tu bổ chính mình. Nghe xong hắn lời nói về sau, cả dù hạ cũng coi như thấy được. Cũng không biết vì sao, cả dù hạ khi nhìn đến sở nì ạt cùng ỷ vật tổ đối với sinh mệnh cùng tử vong pháp tắc vận dụng về sau, đối với mình trong cơ thể sinh mệnh chi tâm, cả dù hạ cảm giác mình càng thêm có thể muốn gì được đấy. Dù sao giữa hai người vẫn có tương đồng điểm. Cho nên mới phải có loại tiến bộ này đi, lúc này sờ nì ạt đã khôi phục xong rồi, thậm chí coi như là thanh tỉnh lại. Bất qua ỷ vật tổ lại bất đồng, nguyên bản tử vong pháp tắc chính là thuộc về âm u một loại pháp tắc, đối với tâm tình bản thân sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đây cũng là vì sao ỷ vật tổ tương đối dễ dàng nổi giận nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại cũng bởi vì này dạng tuy là ỷ vào tổ thể lực đã khôi phục không ít, nhưng là lại không có giống sờ nì ạt như vậy khôi phục thần trí. Thu một tiếng ngẩng cao ương gáy, để lộ ra hung ác tâm tình, hiển nhiên ỷ vào tổ hiện tại so với vừa rồi càng thêm không lý trí. Thu một ngụm màu đen long chi nộ trực tiếp từ phía dưới phun ra, bản cùng không minh lập tức né tránh, mà ỷ vào tổ thừa dịp bản cùng không minh thối lui không đường, bay thẳng đến rồi không trung. Sơ Nhi Ad lúc này cũng chạy tới, tuy là thân thể còn không có chân chính hoàn toàn khôi phục, bất quá vẫn là khá hơn nhiều. Không nghĩ tới ta và ỷ vào tổ dĩ nhiên tại chính mình thủ hộ trong lánh đi A phạm vào sai lầm lớn như vậy. May mắn có hỗ trợ của các ngươi, thực sự là vạn phần cảm tạ. Sơ Nhi Ad đứng ở phản bên người hướng về phía Cạ Dụ Hạ cùng những thứ khác mấy con siêu thần thú nói rằng. Cạ Dụ Hạ ngược lại là không sao cả. Chỉ là tình huống bây giờ chính là còn muốn mau sớm ngăn lại ỷ vẹo tổ, nếu không phá hư phạm vi sẽ càng thêm mở rộng. Cái này không phải của ngươi vấn đề, nói cho cùng vẫn là nhân loại chúng ta lỗi. Muốn không phải là các ngươi ở ạ lật phỏ dẹt lúc chiến đấu bị người âm thầm đánh lén, cũng sẽ không biến thành như vậy. Cả dù hạ ngược lại là thực tế nói, cũng không có đối với mình gọi trở về sờ nì ạt thần chí cùng bảo vệ phụ cận đây có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngươi thật là một cái người rất được loại, ỷ vào tổ công kích liền giao cho ta đến, khống chế được cổng vệt của nó liền cho các ngươi. Sơn Y Ad nhìn Cạ Dụ Hạ con mắt, nói thật.